lão tử chính là Phương Hạo Vân, việc quái gì phải sợ chứ? Hạo Vân, là chị Phương Tuyết gì đây, ba bảo em xuống dưới vận động một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết học với học như vậy. Ngoài cửa vọng vào giọng nói ngọt xớt của Phương Tuyết Di. Câu nói đó đã thức tỉnh Phương Hạo Vân, hắn vội vàng dở những cuốn sách tiếng Anh mà chủ nhân cũ đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, giả bộ đang chăm chú học bài đặt sách trên bàn. Chị vào đi. Phương Hạo Vân mở cửa, mời Phương Tuyết Di vào phòng. Điều này vốn dĩ rất bình thường, lại khiến cho Phương Tuyết Di hết sức kinh ngạc. Phương Hạo Vân trước đây chưa bao giờ để cho cô vào phòng cả. Cẩn thận quan sát vài lần, Phương Tuyết Di thấy cuốn sách tiếng Anh trên bàn. Trong lòng vừa là bội phục, vừa là tức giận. Bội phục ở chỗ thằng bé này quả thật giỏi giang, còn chưa có giấy nhập học, vậy mà cuốn sách Anh ngữ dành cho đại học kia đã bắt đầu học trước rồi. Tức là vì một con người bình thường, tại sao lại biến thành một con mọt sách như vậy? Thật đáng tiếc. Hạo Vân, phòng em bề bộn quá, sao không biết đường dọn dẹp một chút vậy? Đang định nói gì đó, không để ý dẫm phải một cái bình nhỏ dưới đất cúi đầu nhìn. Thằng này kinh thật, căn phòng đã đủ bẩn thỉu rồi. Dường như chẳng có ai quét dọn vậy, bày ba đồ đạc lộn xộn không nói, nhìn xuống sàn gỗ bên dưới thì vẫn còn bám đầy bụi bặm. Vài ngày nữa, đợi khi có thời gian em sẽ quét dọn sau. Phương Hạo Vân ngượng ngùng cười trừ một tiếng, thật ra nhà họ Phương có ô xin, nhưng thời gian gần đây, hắn không cho ô xin vào phòng, còn hắn thì cũng chẳng biết quét dọn là gì, để lâu biến thành một mớ hỗn độn như bây giờ. Phương Tuyết Di có chút bực tức, trông như cái ổ lợn ấy, vậy mà còn nói là mấy ngày nữa mới dọn dẹp. Bẩn thế này, sao mà ở được? Cô khom lưng với tay nhặt những mớ giấy lộn dưới đất, rồi vứt vào thùng rác trong phòng. Sao không chịu gấp chăn màn vào thế? Phương Tuyết Di nhìn giường chiếu không khác gì chuồng lợn, bực tức nói. Để chị giúp em dọn dẹp, đợi một lát nữa phơi khô, buổi tối ngủ sẽ thấy dễ chịu hơn. Rũ chăn màn lấy vài cái, bỗng nhiên nhìn thấy một cái quần lót nam, hơn nữa lúc rơi xuống, vừa đẹp rơi ngay vào tay của Phương Tuyết Di. Tiểu tử thối, nội y cũng ném lung tung. Phương Tuyết Di toàn trực thu dọn giúp hắn, bỗng nhiên cảm giác quần lót hơi ươn ướt, cô khẽ giật mình, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Cu cậu đã 18 rồi, đã thành một người đàn ông chính hiệu, dấu vết để lại trên quần xịt đã nói rõ vấn đề. Nghĩ tới đây, mặt Phương Tuyết Di có chút ửng đỏ, thậm chí còn có chút hoảng hốt. Để không cho Phương Hạo Vân nghi ngờ, cô vội vàng thu dọn căn phòng cho hắn, để che giấu những hoảng loạn trong lòng. Tối qua chắc hẳn Phương Hạo Vân đã có một giấc mộng xuân, cho nên mới thay quần xịt. Không ngờ lại bị cô chị phát giác. Đừng nói Phương Tuyết Di tá hỏa, ngay cả Phương Hạo Vân cũng cảm thấy có chút ngượng ngập, mất mặt. Vội vàng thu dọn chiếc quần xịt tội lỗi kia vào, Phương Hạo Vân cũng luống cuống tay chân giúp đỡ chị dọn dẹp căn phòng của mình. Rất nhanh, hai chị em chung tay góp sức đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Trước đó Phương Tuyết Di làm việc có hơi quá sức nên giờ cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi dọn xong liền ngồi lên giường xóa tóc nghỉ ngơi, bộ ngực cao vút, không ngừng chuyển động theo hơi thở dồn dập của cô. Do ngồi thẳng lưng nên khiến cho cặp mông phía sau cô hơi vểnh ra, cùng với cặp eo thon tạo nên một sức hút mãnh liệt, khiến đôi mắt khó cưỡng lại, khiến cho người ta tim đập thình thịch, cơ thể trào ra một cảm giác khó nói. Phương Tuyết Di hình như cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của cu cậu, ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp Phương Hạo Vân đang nhìn đắm đuối về phía mình, ánh mắt láo liên nhìn từ bộ ngực tới cặp mông của nàng. Phương Hạo Vân không hề phát hiện ra, ánh mắt vụng trộm của mình đã bị đương sự phát hiện. Nhìn đi đâu đấy? Phương Tuyết Di cắn môi, khẽ cho mày, sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân, giận dữ nói. Thằng nhóc tư tưởng lồi lõm, đang nhìn cái gì thế, có biết ta là chị của cậu không? Phương Hạo Vân đi lại gần vài bước, vẻ mặt tủi hờn. Em có nhìn thấy gì đâu, chị không được nói bậy, nếu không cẩn thận em nói với ba là chị dụ dỗ gợi dục em đấy. Phương Tuyết Di trừng to mắt, vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Em dám? Cái gì mà em chẳng dám, dù sao thì lời em nói, ba và dì chắc chắn phải tin. Phương Hạo Vân thừa dịp thò đầu vào nhìn, thản nhiên như không nói. Chị à, để như vậy là em nhìn thấy đấy, mau che cổ áo lại đi. Thằng nhóc láo lếu, mày muốn chết à, cẩn thận tao mách ba chuyện mày quấy rối tình dục đấy. Phương Tuyết Di oán hận nhìn cậu em, cũng không có ý chịu khuất phục. Được thôi, để xem lúc đó ba tin ai. Phương Hạo Vân làm ra vẻ như muốn xuống lầu, tỉnh bơ nói. Chị ơi đi thôi, chúng mình xuống dưới nào. Đợi đã. Phương Tuyết Di không ngờ thằng nhóc láo lếu này lại dám làm thật. Hai chị em đùa cợt nhau thì không sao, nhưng nếu chuyển đến tai ba mẹ, bất luận thật giả, đều phiền phức to. Nhất là Phương Hạo Vân đã lớn tướng rồi, đang trong thời kỳ kích thích tuổi thanh xuân, ba mẹ rất để tâm tới những hành vi của nó. Chị sợ rồi à? Phương Hạo Vân dường như sớm đã biết được Phương Tuyết Di không dám, đắc ý nói. Muốn em không đi cũng được, nhưng chị phải đồng ý với em một chuyện. Phương Tuyết Di nhìn con mắt giảo hoạt giáo giác của Phương Hạo Vân, tức giận nói. Nói đi, rốt cuộc em muốn gì nào? Chị thật là làm ơn mắc oán, dọn phòng giúp em, lại còn bị em cho ăn đậu hũ, rồi giờ còn bị uy hiếp nữa. Phương Hạo Vân cười khoái trá. Sau này không được phép bắt nạt em nữa, không mắng mỏ em, không nói xấu em trước mặt ba mẹ nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Phương Tuyết Di do dự một chút, rồi gật đầu nói. Không thành vấn đề, nhưng em cũng không được bất kính với chị, không được hỗn láo quá đáng. Dù sao chị cũng là chị em. Đừng quên, chị hơn em 5 tuổi đấy. Ngã giá. Phương Hạo Vân sảng khoái đáp lời. Chị, em hỏi chị chuyện này, chị có bạn trai chưa? Phương Hạo Vân bỗng nhiên hỏi một chủ đề rất nhạy cảm. Phương Tuyết Di ngây ra một lúc, rồi bất chợt nói. Thằng nhóc xấu xa này, em hỏi thế làm gì? Ai là thằng nhóc? Chị đừng có quên, em là người đã có bạn gái rồi đấy nhé. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười nhạt. Chị, thật ra chị cũng không nên nhạy cảm quá. Em ấy à, thấy chị thường xuyên mặt mày cau có, tâm trạng không tốt, cho nên khuyên chị mau chóng tìm cho mình một người bạn trai. Như vậy, chị có thể gạt bỏ những phiền muộn trong lòng được rồi, những chuyện buồn bực cứ nói hết cho bồ của chị. Có những chuyện cứ giấu giếm trong lòng sẽ rất khó chịu. Nếu như chị có một người để thổ lộ, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Phương Hạo Vân sớm phát hiện ra, người chị này thật ra cũng không hề vui vẻ, chí ít từ khi tới nhà họ Phương, hắn chưa từng thấy cô vui vẻ. Trên mặt cô luôn ẩn giấu một nỗi buồn man mác. Cho dù thỉnh thoảng có nở nụ cười, cũng là rất khiên cưỡng. Cho nên Phương Hạo Vân muốn khai thông tư tưởng cho cô, giúp cô vui vẻ để huề, từ đó tạo nên mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa hai chị em. Và dù gì, Phương Hạo Vân cũng rất trân trọng gia đình này, hắn thật lòng hy vọng trở thành một thành viên trong gia đình, mỗi người đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Thằng nhóc xấu xa, ai dạy em mồm mép tép nhảy thế hả? Phương Tuyết Di lườm cậu em một cái. Chị cũng biết, đó không phải là mồm mép tép nhảy gì cả, chỉ là nó rất hữu hiệu mà thôi. Ngừng một chút, Phương Hạo Vân lại hỏi. Chị có tin em không? Nếu chị không tìm bạn trai ngay được thì hãy chút bầu tâm sự với em đi. Có lẽ em có thể trở thành người hóa giải phiền muộn trong chị, em sẽ là một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Phương Tuyết Di bị Phương Hạo Vân khiến cho tim đập loạn nhịp, vội vàng đáp. Thằng nhóc này, chị mà không tin em ư, nhưng chuyện của chị không cần em lo, em còn bé lắm. Phương Hạo Vân nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Chị đẹp như vậy, hơn nữa sự nghiệp cũng rất thoáng đạt, em tin rằng đàn ông theo đuổi chị rất nhiều, nhưng tại sao chị lại không chọn lấy một người? Thằng nhóc này, em biết cái gì chứ, đàn ông bây giờ khó tin lắm, bọn họ đâu có thật lòng yêu chị đâu. Nếu không phải thích vì dung mạo của chị, thì cũng là để mắt tới tiền tài của chị. Hừ. Ngoài ba của chúng ta ra, đàn ông trong thiên hạ chả có kẻ nào là tốt cả. Phương Tuyết Di hình như chợt nhớ ra chuyện gì không vui, nghiến răng nguyền rủa đàn ông. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị không cảm thấy lời nói của chị có chút cực đoan sao? Phương Hạo Vân khẽ nở một nụ cười ngây ngô nơi khóe miệng nói. Chị có thành kiến với đàn ông. Những người đàn ông vây quanh chị, không phải vì dung mạo cũng vì tiền tài của chị. Chị nói sai à? Phương Tuyết Di khinh khỉnh nói. Bởi vì dung mạo và địa vị của chị hơn những người đàn ông kia rất nhiều, cho nên, bọn họ không dám thổ lộ tình cảm thật sự. Phương Hạo Vân điềm nhiên phân tích. Bởi vì chị quá ưu tú, cho nên tình yêu của những người đó, dành cho chị thiếu đi sự tin tưởng và cả tự tin nữa. Nếu em là chị, em sẽ cố gắng hòa đồng vào mọi người. Lời nói của Phương Hạo Vân khiến Phương Tuyết Di giật mình, cô không thể tưởng tượng nổi thiếu niên kia lại có thể nói ra những lời hợp đạo lý, và sâu sắc đến vậy. Phân tích của hắn không sai. Quả thực bản thân ưu tú như vậy, hơn nữa luôn mang một bộ mặt trịch thượng, lạnh lùng như băng giá, người đàn ông nào dám dễ dàng bộc bạch chân tình được. Chị, có phải thấy em nói đúng rồi không? Phương Hạo Vân cười nói. Kỳ thực đàn ông không đáng ghét như chị nói đâu, đàn ông tốt trên thế gian này nhiều lắm, ví dụ như em đây này. Em mà cũng là đàn ông á? Phương Tuyết Di khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ là một thằng nhóc. 18 tuổi rồi, em đã trưởng thành rồi. Trưởng thành rồi. Không biết tại sao, bỗng nhiên Phương Tuyết Di nhớ lại cái quần xịt lúc nãy, hình như nó lớn thật rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tuyết Di quay mặt ngượng ngùng. Đúng lúc này, trên cầu thang vọng tới những tiếng bước chân, sau đó giọng của Phương Tử Lân cất lên sang sảng. Tuyết Di, bảo con lên gọi Hạo Vân xuống, tại sao mãi không thấy hai đứa xuống thế? Ba, chị giúp con dọn phòng. Bọn con chuẩn bị xuống đây. Phương Hạo Vân đi tới, đứng ở cửa ra vào, nói vọng xuống Phương Tử Lân đứng dưới lầu. Lúc này, Phương Tuyết Di cũng vội che giấu đi sự mắc cỡ của mình, sóng vai đứng ở cửa cùng Phương Hạo Vân. Ba không cần lên đâu, bọn con xuống ngay đây. Nhìn hai chị em trước kia vẫn luôn hiềm khích với nhau, giờ đây lại giúp đỡ nhau, Phương Tử Lân bỗng chốc nở nụ cười. Tốt lắm, Tuyết Di, Hạo Vân theo ba đi xuống vườn hoa vận động một chút nào. Hôm nay thứ bảy, Phương Hạo Vân không có thói quen ngủ nướng, sớm rồi khỏi giường, Đầu tiên là hít thở sâu, rồi sau đó tập một bài quyền trong phòng. Tới tận 8 giờ, Phương Hạo Vân nghe thấy có tiếng gõ cửa, mới thôi không luyện quyền nữa. Hạo Vân, hôm nay không bận gì chứ, đi dạo phố cùng chị nhé. Người gõ cửa là Phương Tuyết Di, Phương Hạo Vân vừa mở cửa, cô đã vội vàng hỏi ngay. Bận thì không bận, nhưng việc đưa con gái đi chơi thì hình như hơi khó đây. Phương Hạo Vân đã có quá nhiều lần dẫn con gái đi dạo phố rồi, quả thực là tàn phá tính nhẫn nại của đàn ông. Đừng nghĩ nữa, chị biết em không bận gì hết, chuẩn bị chút đi, chị xuống dưới gara chờ em, hôm nay bất kể chuyện gì cũng phải đưa chị đi chơi phố đấy. Phương Tuyết Di không đợi Phương Hạo Vân từ chối đã quay người chạy thẳng xuống dưới. Phương Hạo Vân thoáng do dự phút chốc, dù sao cũng chẳng hại gì, chi bằng dẫn cô đi chơi phố vậy. Hạo Vân, hôm nay chị dẫn em đi xem phim, có điều, chị phải nói rõ với em, hôm nay em đi xem phim cùng chị với tư cách là bạn trai của chị. Đến khi xe vừa nổ máy, Phương Tuyết Di liền quay đầu nhìn sang, mắt chớp chớp mồm đớp đớp thủ thỉ với Phương Hạo Vân. Bạn trai! Phương Hạo Vân thiếu chút nữa té xỉu, chuyện gì vậy đây? Cho dù mê lực của mình có khủng khiếp đến ghê người, cũng không thể như vậy được, dù sao thì hai người vẫn đang là chị em về mặt danh nghĩa. Sớm biết vậy, hôm nay không nên mặc âu phục. Phương Hạo Vân thầm lẩm bẩm một câu. Âu phục cũng đẹp mà, trông rất men đấy. Phương Tuyết Di ngó mắt trông sang cậu em ngồi kế bên. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, sau khi cậu em mặc đồ tây vào trông đẹp trai ngời ngời luôn, nhất là đôi mắt kia, tràn đầy những linh khí và tinh anh, khiến cho cô vô cùng hài lòng. Không được, chúng ta là chị em. Chị à, em biết em đẹp trai tuấn tú, nhưng em vẫn còn là thanh niên, lại còn cả luân thường đạo lý nữa, em tuyệt đối không thể làm vậy được. Tuy rằng hắn và Phương Tuyết Di không có quan hệ huyết thống, tuy rằng Phương Tuyết Di rất hấp dẫn, thế nhưng hắn đã quyết định hòa nhập cùng gia đình này. Cho nên, tuyệt đối không được gây ra chuyện tài đình đó. Cắt. Phương Tuyết Di bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu em khiến cho tức cười, cười mắng yêu. Thằng nhóc này, em nói linh tinh gì vậy? Chị chỉ mượn em đóng giả làm bạn trai một lúc thôi, sao lại nói đến chuyện luân thường ở đây? Hà? Là giả vờ à? Phương Hạo Vân thở phù như thể thoát nợ. Sao chị không nói sớm, làm em giật cả là mình? Ý em là gì, chả lẽ chị ngời ngời thế này mà không xứng với em sao? Phương Tuyết Di hờn dỗi nói. Vả lại, em cũng đừng tưởng bở. Thẩm quan của chị hơi bị cao đấy. Nếu muốn tìm bồ, thì cũng phải tìm anh nào to cao đen hôi. Chứ oắt con như em thì chị không có hứng. Cho chị làm đứa con nít, thì may ra chị còn suy nghĩ lại được. Phương Hạo Vân đang định phản pháo, bỗng nhiên thấy lúc này xe đã đỗ bên con đường vào rạp chiếu phim Oscar rồi. Đến rồi, xuống xe đi. Phương Tuyết Di dặn dò. Đợi lát nữa, khả năng sẽ có mấy con ruồi bọ bậu sậu. Nhiệm vụ của em là làm bồ của chị, làm chúng hết hy vọng đi. Té ra là sáng sớm chị dẫn em ra ngoài chính là để làm lá chắn cho chị. Có điều dù sao cũng được đi dạo phố. Chẳng phải chỉ là mấy con ruồi nhặng thôi ư. Chuyện vặt. Vừa xuống xe, hai người đã nghe thấy giọng đàn ông. Tuyết Di. Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di cùng quay đầu lại nhìn. Trông thấy một người mặc đồ tây trắng toát, thân hình cao lớn, vẻ mặt điển trai, đôi mắt có chút quyến rũ, khẽ mỉm cười đi tới. Ruồi nhặng. Phương Hạo Vân sinh lòng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Có điều nói đi cũng phải nói lại, con ruồi này bề ngoài thì không có vẻ là loại người không ra gì. Người kia vẫn nhìn Phương Tuyết Di, ánh mắt chưa bỏ ra một chút nào, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười rạng rỡ, đi đến trước mặt Phương Tuyết Di, vô tư và thân mật gọi. Tuyết Di, em đến rồi à? Trong mắt Phương Hạo Vân, những biểu hiện từ lúc nãy tới giờ của con ruồi này quả thực rất ok, cử chỉ của hắn hợp lý phóng khoáng, hào hoa phong nhã. Kết hợp với bộ đồ tây trắng toát, đúng là một bạch mã hoàng tử điển hình. Con mắt của chị quả thật không giống người bình thường. Phương Tuyết Di hơi nhìn người kia, khẽ uốn éo đầu, chẳng thèm nhìn lại hắn, hừ giọng nói. Vương Thế Phi, tôi hôm nay đến không phải vì hẹn với anh, tôi đi xem phim với bạn trai. Bạn trai? Người được gọi là Vương Thế Phi kia bật cười hiền lành. Xem em nói kia, anh chẳng phải là bạn trai của em sao? Anh đã đeo đuổi em suốt mấy tháng nay rồi mà. Khóe miệng công tử họ Vương kia khẽ lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, ánh mắt dán lên trên người Phương Tuyết Di. Tuyết Di, anh biết em vẫn còn giận anh, việc lần trước, chẳng phải anh đã giải thích với em rồi sao? Anh với Mễ Lam chỉ là vui chơi qua đường, anh không yêu cô ấy, người anh yêu thật sự chính là em. Nếu như em đồng ý, anh lập tức sắp xếp đính hôn với em. Đợi khi chúng ta đính hôn rồi, công ty đầu tư nhà họ Vương của anh nhất định sẽ đẩy mạnh đầu tư vào tập đoàn Thịnh Hâm của em, đến lúc đó... Tập đoàn Thịnh Hâm chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Phương Hạo Vân thầm cười cợt, vị bạch mã hoàng tử này té ra cũng chẳng ra sao cả. Ít ra thì hắn đã biến tình cảm với bà chị thành những con số lợi ích, chẳng trách bà chị lại phản cảm với hắn như vậy, thậm chí không tiếc việc tìm mình đến đây làm lá chắn. Vương Thế Phi, anh nói lung tung gì thế?

Người đàn ông đeo kính nhìn thấy nhân viên mới được tổng giám đốc tự mình dẫn tới, không khỏi có chút tò mò, liền cẩn thận đánh giá qua vài lần, nhìn qua hình như chỉ là một thằng trẻ con, có điều trong đôi mắt lại tràn đầy cơ trí và giảo hoạt. Gã đeo kính suy xét ra, gã trẻ tuổi này hơn phân nửa chính là con trai hoặc người thân của một vị quan lớn trong thành phố Hoa Hải, thuần túy là đi cửa sau mà thôi. Phải biết rằng ở phòng nhân sự, hắn mới chỉ thấy bằng tốt nghiệp trung học của Phương Hạo Vân. Mẹ nó, nhớ ngày trước ta là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khoa tài chính của Đại học Hoa Hải, vậy mà còn phải chen chúc mới vào được đây. Nhìn người ta đi, chỉ cần bằng trung học cũng vào được. Gã đeo kính âm thầm bồi hồi, trong lòng hơi có chút bất bình. Phùng trưởng phòng, về sau cho Hạo Vân làm việc tại tổ 2 đi. Trác Nhã thản nhiên phân phó. Tổ 2, gã đeo kính được gọi là Phùng trưởng phòng nhất thời lắp bắp kinh hãi. Tổ 2 là tổ chỉ toàn con gái, với lại ngoại trừ một tân sinh viên mới tuyển ra, còn lại tất cả đều là các bà cô đã có chồng, ai nấy đều ngạo mạn, ở công ty được gọi là nữ nhi quốc. Các bà cô ấy cho tới bây giờ chưa bao giờ muốn cho đàn ông tiến vào, tổng giám đốc an bài như vậy, hình như hơi có vấn đề. Sao vậy? Có vấn đề sao? Trác Nhã sắc mặt không vui nói, tôi đã nói trước với Văn Kỳ chuyện đó rồi, anh cứ sắp xếp đi. Văn Kỳ là tổ trưởng tổ 2 phòng thị trường, kiêm nhiệm phó trưởng phòng thị trường. Là một phụ nữ hơn 40 tuổi đã kết hôn, chồng làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, là một người phụ nữ mạnh mẽ rất có năng lực, ngày thường quan hệ với Trác Nhã không tồi, còn chơi khá thân. Không thành vấn đề. Chuyện do Tổng Giám đốc phân phó mà còn có vấn đề, gã đeo kính cũng đừng hòng lăn lộn được ở tập đoàn Thịnh Hâm nữa, có thể chen lên được vị trí quản lý, có ai còn không phải là người khéo léo. Tổng Giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ tự mình đưa Hạo Vân đi nhận chức. Gã đeo kính phỏng đoán Phương Hạo Vân rất có lai lịch. Cho nên ngữ khí nói chuyện rất hiền hòa, thậm chí có chút ý tứ lấy lòng. Hạo Vân, tôi đi làm việc đây, Phùng trưởng phòng sẽ đưa cậu đi làm quen với đồng nghiệp mới. Chốc nữa nếu có chuyện gì, cậu có thể tới văn phòng tổng giám đốc tìm tôi. Xem nét mặt, Trác Nhã dường như cũng đã muốn rời khỏi nơi đây. Phương Hạo Vân mỉm cười, giả bộ làm ra vẻ cảm kích nói, cảm ơn tổng giám đốc sắp xếp. Gã đeo kính đứng một bên lại càng cảm thấy tò mò với thân phận của Phương Hạo Vân. Tổng giám đốc hình như rất ít khi nói chuyện hòa ái như vậy với người khác. Nếu không, người trong công ty cũng sẽ không gọi bà là Thiết Nương Tử. Phùng trưởng phòng, về sau còn phải làm phiền anh. Đến khi Trác Nhã đi rồi, Phương Hạo Vân rất nhanh liền khách sáo với Phùng trưởng phòng. Tuy rằng, hắn thấy gã đeo kính này có chút không vừa mắt, có điều dù sao sau này ngày nào cũng phải làm việc dưới tay người ta, có thể nhẫn được thì nhẫn đi, dù sao hai người cũng không có cái xung đột nào. Hạo Vân, cậu là do tổng giám đốc tự mình giới thiệu. Về sau chúng ta chính là người trong nhà, đừng khách khí với tôi. Đúng rồi, về tổ 2 phòng thị trường, cậu đã biết gì chưa? Gã đeo kính ám muội cười với hắn, Hạo Vân, cậu thực là có phúc đó. Cậu không biết, tổ 2 toàn bộ đều là con gái à, còn được gọi là tập đoàn nữ nhi quốc đó. Tiểu tử thối, khẳng định là trà trộn vào để tán gái rồi, có điều cũng lạ. Ngoại trừ tân sinh viên mới tuyển ra, còn lại đều là phụ nữ đã có chồng rồi. Có phải là vị tiểu huynh đệ này có cái ham mê đặc biệt gì đó? Thích câu kéo vợ người. Tập đoàn nữ nhi quốc. Phương Hạo Vân nhất thời giật mình, vội vàng truy hỏi, Phùng trưởng phòng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh có thể nói rõ cho tôi được không? Mẹ kế cũng thật là, như thế nào lại có thể ném mình vào trong cái gì mà? Nữ nhi quốc, mỗi ngày đều gặp phụ nữ, vậy thì phải sống thế nào? Phương Hạo Vân vừa hỏi như vậy, Phùng trưởng phòng nhất thời hơi sừng sốt, thầm nghĩ, hay là tiểu tử này thật sự là không biết tình huống ở tổ 2? Không có khả năng, 8 phần là muốn từ ta nắm được thông tin về các cô gái rồi. Nghĩ đến đây, gã đeo kính bắt đầu trở nên thận trọng, việc này nên cẩn thận suy ngẫm, nếu không nhỡ nói sai, ít hôm nữa có người tới trách tội, cũng thực phiền toái. Nhỡ đâu tổng giám đốc lại gây khó dễ cho mình, thì đúng là mất nhiều hơn được. Trầm tư một hồi, gã đeo kính cảm thấy được mục tiêu của Phương Hạo Vân không ngoài 2 người, một người là sinh viên ưu tú mới tới Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế trường Đại học Hoa Hải, bằng bản lĩnh của chính mình tiến vào công ty. Chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng gợi cảm nóng bỏng, nhất là bộ ngực và cái mông, thật sự là rất đẹp. Gã đeo kính trong thời gian này thường xuyên nhìn chằm chằm vào cái mông đó, thật sự là hút hồn. Mà người kia, chính là vị thạc sĩ tài chính 35 tuổi mới ly hôn năm kia, Trương Mỹ Kỳ. Đừng thấy Trương Mỹ Kỳ 35 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ thấy dường như mới 27 tuổi, thật sự là đang ở thời điểm gợi cảm nhất. Nghe nói cô gái này chính là một báu vật trời sinh, về phương diện đó rất mạnh mẽ. Khi trước ly hôn, là bởi vì gã kia không chịu nổi nhiệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin tức dò dỉ. Trừ bỏ 2 cô này, những bà cô còn lại, gã đeo kính cảm thấy không có nhiều khả năng. Bởi vì nói về sắc đẹp, ngay cả gã đeo kính chính mình cũng không nhìn nổi. hắn cảm thấy một gã mặt trắng giống như Phương Hạo Vân, tầm mắt hẳn là tương đối cao. Hạo Vân, là như vậy, một tổ có 6 nhân viên, ngoại trừ tổ trưởng Văn Kỳ, có Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ. Tỉ mỉ sắp xếp lại câu cú, gã đeo kính dùng loại ngôn ngữ cực kỳ đáng khinh giới thiệu trọng điểm Tạ Mai Nhi cùng Trương Mỹ Kỳ cho Phương Hạo Vân. Xong rồi, hắn cười ám muội nói, Hạo Vân, ánh mắt thật tốt đó. Phương Hạo Vân không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu tâm tư của gã đeo kính, trong lòng âm thầm cười lạnh, con mẹ nó, lại có thể nghĩ rằng lão tử đến tán gái sao? Tới khi vào văn phòng của tổ 2, Phương Hạo Vân đột nhiên hiểu được cái gì gọi là nữ nhi quốc. Trang trí toàn màu hồng nhạt là điều rõ ràng nhất thuyết minh cho cái cụm từ nữ nhi quốc này. Bên trong văn phòng, dùng những tấm ngăn trong suốt phân chia 5-6 người mỗi người một gian, toàn là những vật trang trí của con gái. Ngoại trừ tổ trưởng Văn Kỳ ở trong văn phòng riêng, tất cả nhân viên còn lại đều ở trong phạm vi tầm mắt của Phương Hạo Vân. Ánh mắt của Phương Hạo Vân đảo qua, phát hiện ra tình báo của gã đeo kính hóa ra là chuẩn. Trong số 5 người mang giới tính nữ, quả nhiên chỉ có mình Tạ Mai Nhi là tuổi còn trẻ, còn lại đều là các bà cô. Có điều không nói Trương Mỹ Kỳ, những bà cô còn lại cũng có một chút nhan sắc, ít nhất không phải như gã đeo kính nói thái quá, như thể ai cũng là bà già vậy. Trưởng phòng, Tạ Mai Nhi ngồi, ở ngoài cùng là người đầu tiên nhìn thấy gã đeo kính dẫn theo Phương Hạo Vân đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Trưởng phòng, sau đó, các bà cô nhất loạt đều chào đón gã đeo kính, hơn nữa còn cẩn thận đánh giá Phương Hạo Vân, những ánh mắt không hề che giấu chút nào. Phương Hạo Vân xấu hổ một hồi. Người từng trải quả nhiên có khác, ngay cả sự ngại ngùng cơ bản nhất cũng không có. Giới thiệu cho mọi người đồng sự mới, Phương Hạo Vân. Gã đeo kính dùng ngữ khí vô cùng hâm mộ, giới thiệu Phương Hạo Vân với các cô gái. Phương Hạo Vân nghĩ rằng hơn 10 ngày tới, sẽ ở chung một chỗ với các bà cô này, đầu như muốn phình to ra. Gắng gượng nói lời chào với các vị nữ đồng sự, hắn vội vàng xoay lưng hỏi gã đeo kính, trưởng phòng, bàn làm việc của tôi ở đâu? Gã đeo kính chỉ vào bàn đối diện với Tạ Mai Nhi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười ám muội, nói, Hạo Vân, cậu và Tạ Mai Nhi đều còn trẻ tuổi, nên nói chuyện nhiều với nhau, sau này còn để cô ấy chỉ bảo cậu chuyện công việc. Vâng. Đáp ứng xong, Phương Hạo Vân liền vội vàng ngồi vào chỗ của mình, hơn nữa còn thông thạo mở máy vi tính, không để ý tới ánh mắt quái dị của các cô nàng. Cao thủ đây, lạt mềm buộc chặt, làm ra bộ không thèm nhìn, khiến cho các bà cô phải hứng thú. Cao nhân à, gặp phải cao nhân rồi. Gã đeo kính nhìn Phương Hạo Vân. Âm thầm vảnh ngón tay cái lên, trong lòng khen ngợi một tiếng. Hắn nào biết đâu rằng, Phương Hạo Vân chỉ là không muốn đứng ở đó, để cho những bà cô này nhìn qua nhìn lại. Phải biết rằng, vừa rồi còn có một ánh mắt quét thẳng về phía đũng quần hắn, quá mức xấu hổ. Đàn bà và con gái khác nhau thực sự quá lớn, lớn đến mức các bà cô đều không kiêng nể gì mà nhìn đàn ông. Dùng phương thức như vậy nhìn người khác, Phương Hạo Vân đúng là chịu không nổi. Đứng đần ra ở đó, đối với Phương Hạo Vân mà nói, so với việc đối kháng với huyết tộc châu Âu còn khó chịu hơn. Hạo Vân, cậu làm việc đi, tôi đi trước, có việc nhớ tìm tôi. Ném cho Phương Hạo Vân một ánh mắt ám muội, gã đeo kính dùng tốc độ nhanh nhất liếc nhìn bộ ngực của Trương Mỹ Kỳ, rồi xoay người bước đi. Cái mông của Tạ Mai Nhi, bộ ngực của Trương Mỹ Kỳ, là khát vọng vô cùng tận của hắn. Có điều từ hôm nay trở đi, hắn biết rằng hai thứ đồ này đã vô duyên với hắn. Nữ nhi quốc lại có thể có một gã trai lẫn vào. Đối với con gái trong tổ 2, thật sự là khó có thể chấp nhận. Chỉ có điều lúc này các cô lại không có cách nào từ chối. Bởi vì, chuyện này là do Tổng Giám đốc tự mình sắp xếp, các cô ngay cả khi không muốn, cũng không có gan từ chối. Thiết nương tử bình thường quan hệ với các cô cũng không tệ, chỉ có điều nếu lỡ mà chọc giận bà ta, phòng trừng cũng ăn phải trái đắng. Tạ Mai Nhi hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu nam sinh ngồi đối diện mình, phát hiện hắn lại hơi hơi đỏ mặt, trong lòng liền cảm thấy thú vị, hóa ra cũng biết mắc cỡ à. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân đúng không? Tin rằng Phương Hạo Vân không có ý chủ động tiếp cận mình, Tạ Mai Nhi ngẩng đầu, chủ động tiếp chuyện với hắn, cậu nhất định là nha nội phải không? Bằng không sao lại có chuyện khiến cho cả tổng giám đốc cùng trưởng phòng tự mình đưa cậu tới chỗ làm. Nha nội. Nghe thấy hai chữ này, phản ứng đầu tiên của Phương Hạo Vân là nghĩ tới Cao nha nội, dâm đãng vợ người trong chuyện Thủy Hử. Toát mồ hôi, ta trông rất giống nha nội sao? Cái này là cái quái gì thế? Đàn bà con gái luôn thích tám chuyện, nghe thấy Tạ Mai Nhi vừa hỏi như vậy, tất cả các bà cô trong phòng đều dựng hết vành tai lên, yên lặng chờ đợi câu trả lời của tiểu nam sinh. Ha ha, mọi người sau này đều là đồng sự, nói ra thân phận của cậu thì có vấn đề gì? Tạ Mai Nhi chớp chớp đôi mắt to, lại truy hỏi, may là còn có một tấm vách ngăn giữa hai người, nếu không, cái miệng của Tạ Mai Nhi chỉ sợ đã dí sát vào mặt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhất thời lúng ta lúng túng. Nha nội hình như là cách gọi con của các vị quan chức. Nhà của mình là nhà làm ăn, hơn phân nửa cũng là kiểu cậu ấm phải không? Có điều, mình lại không dự tính thừa nhận thân phận thực, dù sao cũng chỉ ở đây mấy ngày, công khai thân phận ngược lại lại không hay. Nhìn thấy bộ dáng khó xử của hắn, Tạ Mai Nhi rầu môi lên, không cảm thấy thú vị, liền ném phịch cái bút trong tay vào trong ống đựng, không nói cũng được, là con trai mà lại nhỏ mọn như vậy. Sặc, nhìn qua có vẻ nho nhã, có vẻ ngọt ngào, sao lại có thể nói như vậy? Xem ra gã đeo kính nói đúng, đám đàn bà này, già cũng như trẻ, không một ai là thích kiệm lời. Bố mẹ tôi chỉ làm công nhân, tôi vì để giảm bớt tiền học phí đại học, nên mới tới nơi này làm. Phương Hạo Vân cúi đầu, dùng một loại ngữ khí thật thẹn thùng nói ra thân phận mà mình vừa linh động nghĩ ra. Tạ Mai Nhi hơi sửng sốt, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, cô có chút giật mình, nói như vậy, cậu mới chỉ tốt nghiệp trung học. Sao lại có thể như vậy? Tôi đây phải tốt nghiệp xuất sắc Đại học Hoa Hải, trải qua vô số cố gắng, mới có thể được vị trí không tồi này. Mai Nhi, em ngạc nhiên cái gì, bằng cấp không đại biểu cho tất cả, có lẽ cậu em này là một người có năng lực đặc biệt thì sao? Hơn nữa, chị đã sớm nghe nói Tổng Giám đốc đáy lòng thiện lương, nhất định là bà không đành lòng nhìn cậu em này không có tiền học đại học, xuất phát từ lòng tốt nên mới đặc biệt cho cậu ấy vào làm trong công ty. Về sau, chúng ta phải giúp đỡ nhiều cho cậu em này, tận lực giúp cậu ấy đạt được thành tích công tác, kiếm đủ tiền học đại học. Trương Mỹ Kỳ vẫn chưa nói câu nào, đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Phương Hạo Vân theo bản năng nhìn thoáng qua, không khỏi sáng mắt lên. Tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt sáng ngời, bên dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi hồng nhuận khiêu gợi. Bởi vì cô đang ngồi, cho nên lúc này Phương Hạo Vân chỉ có thể nhìn thấy được y phục trên người cô, đó là một bộ váy màu vàng nhạt, rất trang nhã. Có điều hấp dẫn ánh mắt hắn nhất chính là bộ ngực cực đại kia, thật sự là vĩ đại, trách không được gã đeo kính kia trước khi ra khỏi cửa còn nhìn thoáng qua chỗ này. Nhìn cái gì mà nhìn, thằng trẻ danh, cẩn thận tôi móc mắt cậu. Hành động của Phương Hạo Vân có chút hơi quá cường điệu, nhất thời khiến cho Trương Mỹ Kỳ chú ý, có điều dưới con mắt của cô, Phương Hạo Vân chỉ là một cậu nhóc choai choai. Con nít đang tuổi lớn, đang ở giai đoạn dậy thì, có phản ứng như vậy cũng là rất bình thường. Có điều xuất phát từ sự rụt rè của con gái, cô vẫn làm bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.